1220 chương 1219, diệt. Lật giấy ban đêm 1220. Chương 1219, diệt linh hồn cộng sinh chính là ủ chỉ hạ nguyệt con bài chưa lật. Vì sao lúc trước đang cùng lục đạo tiên nhân giao phong thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt luân hồi xạ dị gẳng sẽ kéo dài thoái hóa? Nguyên nhân chính là ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng cấm kỵ bí thuật, lợi dụng luân hồi xạ dị gẳng nhãn lực sử dụng thời gian bí thuật ở không thể sở hữu luân hồi xạ dị gẳng phía trước. Ủ chỉ hạ nguyệt phi thường biết mình ưu thế rốt cuộc là cái gì. Cho nên, ở khắc khổ tu luyện vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực thời khắc bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt đồng dạng là ở điều nghiên vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng bí thuật, giống như là tu la sở xạ nụ vậy cũng không cần nhiều lời, chính là ủ chỉ hạ nguyệt một trong những lá bài tẩy, mà ủ chỉ hạ nguyệt một cái khác con bài chưa lật, bất ngờ chính là nhận giới bên trong không ai có thể nắm giữ. Liền lục đạo tiên nhân đều chỉ là có thể nhìn trộm một điểm thần bí thời gian bí thuật, cho nên, làm ủ chỉ hạ nguyệt bạo nổ trở về xạ dị gẳng toàn bộ nhãn lực lúc, luân hồi xạ dị gẳng sẽ theo nhãn lực tiêu hao mà thoái hóa, từ từ biến thành phổ thông xạ dị gẳng dáng dấp. Mà ở luân hồi xạ dị gẳng thoái hóa đồng thời gian đồng dạng là ở ủ chỉ hạ nguyệt dưới sự khống chế rút lui, bạo nổ trở về xạ dị gẳng nhãn lực. Uchiha Nguyệt dĩ nhiên là có thể để cho lục đạo tiên nhân nắm giữ thế giới, thời gian trực tiếp rút lui đến lục đạo tiên nhân mới vừa sinh ra thời điểm, Uchiha Nguyệt con bài chưa lật đó là không thể nghi ngờ khủng bố. Nhưng mà, đã tới đến lục đạo tiên nhân mới vừa sinh ra thời điểm, Uchiha Nguyệt đã là vô cùng yếu đuối. Đặc biệt ở thời gian dài nghiên cứu thời gian bí thuật thời điểm, Uchiha Nguyệt biết thời gian bí thuật một cái chỗ thiếu hụt. Như vậy đã tới đến Hải Nhi thời kỳ lục đạo tiên nhân trước mặt, Uchiha Nguyệt thân thể năng lượng đã là hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Nói cách khác chính là Uchiha Nguyệt thân thể đã là mục nát, hắn còn sót lại chỉ có năng lượng của linh hồn mà thôi, đó chính là tinh thần năng lượng. Mà như vậy thưa thất tinh thần năng lượng, muốn giết chết lục đạo tiên nhân là không có khả năng, cho dù là mới vừa đản sanh lục đạo tiên nhân, bằng Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng đều không biện pháp đem giết chết. Giống như là đoạt xá phương pháp như vậy, Uchiha Nguyệt càng là nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao đoạt xá cần tinh thần năng lượng, đó là so với giết chết lục đạo tiên nhân cần tinh thần năng lượng còn nhiều hơn. Cũng là bởi vì như vậy, đối mặt Hài Nhi thời kỳ lục đạo tiên nhân, Uchiha Nguyệt thật sớm đã nghĩ được rồi sách lược. Chính là lục đạo tiên nhân trong miệng nói linh hồn cộng sinh. Cái gì là linh hồn cộng sinh? Ý tứ chính là Uchiha Nguyệt linh hồn chính là cùng lục đạo tiên nhân linh hồn nối liền cùng một chỗ, vô luận Uchiha Nguyệt tao ngộ như thế nào thương thế, lục đạo tiên nhân đều muốn ngang hàng thừa nhận như thế nào thương thế. Loại này bí thuật, ngay cả có chút tương tự với hỉ đạn ở hổ cả bên trong nguyên tắc mặt sử dụng bí thuật, chỉ là Uchiha Nguyệt sử dụng bí thuật đẳng cấp hiển nhiên là so với hỉ đạn sử dụng bí thuật đẳng cấp càng cao, cho nên cho dù là lục đạo tiên nhân cái cấp bậc đó cường giả đều là không khỏi muốn trúng chiêu. Hiện tại, ở linh hồn cộng sinh tình huống bên dưới, giống như là lúc trước Uchiha Nguyệt thần bí cằn nhằn nói như vậy, hắn Uchiha Nguyệt chính là lục đạo tiên nhân cũng Uchiha Nguyệt. Muốn giết chết Uchiha Nguyệt, lục đạo tiên nhân liền cần trước giết chết chính mình. Đạo lý giống nhau, lục đạo tiên nhân cố ý muốn thôn vệ Uchiha Nguyệt lực lượng, hoặc là muốn giết chết Uchiha Nguyệt lời nói lục đạo tiên nhân muốn gặp phải, chính là ta giết chết ta tình huống quỷ dị trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt con bài chưa lật vạch trần, lục đạo tiên nhân giống như là tiến thối lưỡng nan, thế nhưng, đang ở lục đạo tiên nhân đều cảm giác Uchiha Nguyệt bí thuật có chút vướng tay chân thời điểm, đống nhiên khỏe miệng dương lên một nhàn nhạt cười nhạt, lục đạo tiên nhân. Chính là hít một hơi thật sâu, nói rằng, Uchiha Nguyệt, lá bài tẩy của ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cho rằng như vậy thì có thể làm khó ta sao? Không có chân chính trưởng khống lấy một cái thế giới. Ngươi mãi mãi cũng không thể giải khai trưởng không thế giới có khả năng mang cho ngươi tới lực lượng rốt cuộc là như thế nào. Hiện tại thực lực của chúng ta là ở cùng nhau rút lui, linh hồn của ngươi cộng sinh bí thuật thật là có thể ở ta suy yếu ngươi đồng thời, dùng để suy yếu tự ta. Nhưng là so với tiêu hao, một vạn cái ngươi ủ chỉ hạ nguyệt đều là không có biện pháp so với ta so với. Bởi vì, nhẫn giới bên trong mấy vạn sinh linh, toàn bộ đều là ta bổ sung lực lượng nguồn suối. Lục đạo tiên nhân vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt chính là nhìn thấy từng cổ một lục ánh ánh năng lượng thể, đồng nhiên không có vào đến rồi lục đạo tiên nhân ở trong thân thể. Đó là cái gì? Hơi nheo cặp mắt lại, Uchiha Nguyệt rõ ràng là phát hiện đó chính là nhận giới bên trong sinh linh lực lượng vì có thể chiến thắng chính mình. Lục đạo tiên nhân dĩ nhiên là không tiếc tàn sát, không phải phải nói là trực tiếp cướp đoạt nhận giới bên trong sinh linh lực, dùng để bổ sung sức mạnh của bản thân, dùng để chống lại Uchiha Nguyệt bí thuật. Mà giống như là lục đạo tiên nhân nói như vậy, Uchiha Nguyệt linh hồn cộng sinh chỉ là có thể để cho lục đạo tiên nhân thừa nhận cùng mình một dạng thương thế mà thôi. Tại dạng này tình huống bên dưới, liền muốn xem là ai trước không nhịn được, nếu là Uchiha Nguyệt trước không nhịn được, vậy hắn tất nhiên là chết rồi, lục đạo tiên nhân thì là muốn rơi vào một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu, nhưng là bằng vào một cái thế giới chống đỡ, lục đạo tiên nhân sớm muộn là có thể khôi phục lực lượng của chính mình, chỉ là muốn xem thời gian sớm muộn gì mà thôi. Ngược lại là lục đạo tiên nhân chết rồi, Uchiha Nguyệt là có thể tiếp nhận lục đạo tiên nhân thế giới. Lực lượng khôi phục chính là nửa phút sự tình, cho dù là Uchiha Nguyệt muốn tiến hơn một bước, cũng có thể bằng vào nắm giữ một cái thế giới lực lượng, nhanh chóng tiến bộ. Nhưng là lúc này, lục đạo tiên nhân dĩ nhiên là cướp đoạt nhận giới sinh linh lực lượng, dùng gần như vậy từ mất đi nhân tính phương thức tới bổ sung chính mình, muốn thu được thắng lợi cuối cùng, ngay cả Uchiha Nguyệt đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà, đợi cho lục đạo tiên nhân lại một lần nữa bày ra mình tàn nhẫn, cùng hồ cả bên trong nguyên tắc mặt hiền lành hòa ái hắn hoàn toàn bất đồng lúc, Uchiha Nguyệt cũng là chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, lẩm bẩm nói rằng, đa tạ ngươi, lục đạo. Muốn không phải là ngươi, ta khả năng vẫn không thể vạch trần phía sau lá bài tẩy. Nhưng ngươi đã đều biểu hiện ra ngươi tàn nhẫn, được xưng hắc ám thư lạ ta đây nếu là còn lòng dạ đàn bà, há lại không phải để cho ngươi xem thường sao phía dưới. Nhìn ta một chút phía sau con bài chưa lật ra ầm ầm, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, kèm theo nổ ầm thanh âm, nhận giới bên trong kế vô số sinh linh vô duyên vô cô ở lục đạo tiên nhân cướp đoạt sinh linh lực tình huống bên dưới chết thảm bên ngoài, càng quỷ dị hơn tình huống chính là bỗng nhiên phát sinh ở nhận giới. Bên trong nháy mắt, đầu tiên là nhận giới bên trong vi thu toàn bộ thoát khỏi gì nụ gì kỳ trường khống, hiện thân ở tại nhận giới bên trong từng cái nhận thôn bên trong. Ngay sau đó đang ở cổ nổ hạ thôn bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, nhị chủ giác dĩ nhiên là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cái kia chết thảm tình trạng, làm cho đệ tứ hồ ca, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ bọn người có chút trở tay không kịp. Sau đó đang ở vĩ thú hiện thân, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng nhị chủ giác đồng thời chết bất đắc kỳ tử thời khắc bên trong, lại là ầm ầm một tiếng nguyệt sáng chân trời nguyệt sáng, dĩ nhiên là trực tiếp nát bấy, hóa thành vô số bụi bẩm. Dần dần hướng trên mặt đất tản mát mà những cái này, đều là lục đạo tiên nhân dùng cho khống chế thế giới thủ đoạn. Uchiha Nguyệt lại là ở ngoan hạ tâm lai sau đó, đầu tiên là tước đoạt tất cả vi thú lực, lại là từ Uzumakinazuto, nhị chủ giác ở trong thân thể ngạnh. Sinh sinh đích trừ bỏ ỉn dở dạ, à thưa lạ lực lượng. Chật, đợi cho lục đạo tiên nhân dùng cho khống chế thế giới hai cổ lực lượng, đều nắm giữ ở Uchiha Nguyệt trong tay thời điểm, Nguyệt sáng nát bấy. Uchiha Nguyệt chính là ở thông linh ra ngoại đạo ma tượng tình huống bên dưới, trong nháy mắt sống lại vốn nên bị lục đạo tiên nhân nắm trong tay thập vĩ. Một giây kế tiếp vừa may chính là ở thập vĩ sống lại trong nháy mắt, dùng đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm trước mặt lục đạo tiên nhân, Uchiha Nguyệt lẩm bẩm nói ra một chữ, liền để cho lục đạo tiên nhân đồng tử hung hăng co giúp nhanh một cái diệt.